Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 220. San Francisco Mafia gia tộc kinh biến. Hát đi mới vừa thả xuống ly rượu. Ava Gardner từ trong một phòng khác đi tới. Mới vừa nàng đi ra ngoài nhận một cú điện thoại. Cú điện thoại này đánh rất dài. Có tới 20 phút. Ava đi đến Hát đi bên người. Ngồi quỳ chân ở Hát đi bên cạnh thảm trên. Đầu gối lên Hát đi bắp đùi. Ngẩng đầu nhìn nam nhân. Trong ánh mắt mang theo từng tia một đau thương. Làm sao Ava? Hát đi có chút buồn bực. Mới vừa còn rất tốt. Thân tay sờ soạng nữ nhân nhu thuận tóc dài. Lại như xoa xoa một con ngoan ngoãn mèo. Hát đi, ta cảm giác rất may mắn. Ava nói, tại sao bỗng nhiên nói như vậy? Hát đi hơi kinh ngạc Ava làm sao? Lẽ nào là mới vừa nhận được cú điện thoại kia? Là Lana Turner, nàng mới vừa gọi điện thoại cho ta khóc tố. Nàng bị một cái cặn bã nam quấn lấy. Mới vừa bị nam nhân đánh cho một trận. Hát đi khẽ cau mày. Hát đi nhận thức Lana Turner. Nàng là Metro-Goldwyn-Mayer ký kết diễn viên. Tướng mạo đẹp đẽ, nhu lượng màu nâu mái tóc, như ngọc da thịt, êm dịu gương mặt xinh đẹp. Vóc người lồi lõm có hứng thú. Một điểm không thua Ava. Hát đi mang Ava tham gia Metro-Goldwyn-Mayer tiệc rượu. Hai nữ bởi vậy nhận thức. Hai người tuổi tác xấp xỉ. Trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó chậm rãi thành bạn thân. Có thời gian liền đồng thời hẹn ước đi dạo phố uống trà. Vừa bắt đầu người đàn ông kia nói mình là một nhà mùi thuốc lá xưởng lão bản. Đối với Turner tràn đầy lời ngon tiếng ngọt. Có thể sau đó Turner phát hiện. Người đàn ông kia không chỉ có lừa hắn. Còn có màu đen bối cảnh. Có người nói trước đây là một vị xã hội đen lão đại vệ sĩ. Turner muốn cùng hắn biệt ly. Lại bị người đàn ông kia đánh. Thậm chí uy hiếp nếu như nàng dám biệt ly liền hủy diệt nàng. Nàng hiện tại rất thương tâm. Cũng rất thống khổ sợ sệt. Ava nói xong nhìn về phía Hát đi. Người có thể giúp một chút nàng à Hát đi. Nàng hiện tại rất cần trợ giúp. Nhưng là lại không người giúp nàng. Người đàn ông kia tên gì? Hát đi cau mày hỏi. Johnny. Xã hội đen lão đại vệ sĩ Johnny. Hát đi cũng không biết có nhân vật này. Hát đi sờ sờ Ava khuôn mặt. Yên tâm, ta gặp giúp nàng. Ava lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt ở Hát đi trên đùi liên tục sượt. Cực kỳ giống làm nũng miêu. Hát đi cầm điện thoại lên cho Bill đánh tới. Bill, người biết một người tên là Johnny ra hỏa sao? Có người nói là một vị xã hội đen lão đại thủ hạ. Johnny, không biết, ta hiện tại hỏi một chút. Quá đại khái 5 phút. Chuông điện thoại reo lên. Giờ khắc này Hát đi đang nằm ở Ava trên đùi. Ava chính đang cho nam nhân móc lỗ tai. Cầm điện thoại lên đưa đến Hát đi bên tai. Bill nói cho Hát đi. Cái kia Johnny trước đây là San Francisco Sheldon gia tộc người. Năm ngoái rời đi bang phái ở Hollywood du đãng. Dựa vào trước đây một chút quan hệ cùng khẩu tài. Lừa gạt Hollywood phú bà nuôi hắn. Hóa ra là cái hỗn quá xã hội đen mặt trắng. Hắn hẳn phải biết không ít Sheldon gia tộc tình huống. Cho hắn tìm chỗ tốt cẩn thận hỏi một chút. Hay là đối với chúng ta sau này hành động có trợ giúp. Hát đi nói. Rõ ràng lão đại. Cúp điện thoại. Thế nào rồi? Ava nhìn Hát đi hỏi. Ha ha. Gọi bằng hữu người yên tâm. Sau này cái kia Johnny cũng sẽ không bao giờ dây dưa nàng. Hát đi nói. Ava cao hứng cúi đầu hôn môi nam nhân. Nàng cảm giác đi theo nam nhân như vậy bên người thật hạnh phúc. Ở nam nhân bên tai dù gì nói. Hát đi, chúng ta đi bơi được không? Trang viên hồ bơi rất nhiều nhiệt công năng. Có thể quanh năm duy trì thứ thích nhất nhiệt độ. Hai người đang bơi lội trì vui sướng hoan du. Tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngày mai, Ava đến xem Lana Turner. Nữ nhân khóe mắt rõ ràng thanh một khối. Trên cánh tay còn có chảy ra. Trên người cũng có bao nhiêu nơi máu ứ đọng. Rất hiển nhiên người đàn ông kia đánh rất nặng. Vốn không hề để ý nữ nhân là Hollywood đại minh tinh. Lana Turner nhìn thấy Ava khóc lóc ôm lấy nàng. Ava. giúp đỡ ta. Cái kia Johnny chính là tên khốn kiếp. Ta chỉ muốn thoát khỏi hắn. Nhưng là hắn uy hiếp ta nói muốn giết ta. Ava xoa xoa Lana Turner tóc. Ta đã cùng Hardy nói rồi. Hardy nói hắn gặp giúp ngươi xử lý chuyện này. Hardy tiên sinh đáp ứng giúp ta. Đúng, vì lẽ đó không muốn lo lắng. Nữ nhân nằm nhoài Ava ngực gào khóc lên. Bắt đầu từ hôm nay, Lana Turner liền lại cũng chưa từng thấy Johnny. Khoảng chừng quá một tuần, nàng ở qua báo chí nhìn thấy một cái tin tức. Johnny xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Có người nói là từ quán bar sau khi ra ngoài. Đi ngang qua đường cái bị một chiếc chạy như bay mà qua ô tô đụng phải. Cảnh sát đến sau tài xế biểu thị nhận tội. Lúc đó bởi vì trời tối, người này lại là bỗng nhiên đi ngang qua đường cái. Trong lúc nhất thời không kịp phanh lại mới đụng vào. Bên cạnh có mấy cá nhân chứng chứng thực tài xế lời nói là thật sự. Tài xế không uống rượu, cũng không có siêu tốc. Người đi đường đi ngang qua đường cái phụ có trách nhiệm. Cuối cùng phán định tài xế phụ 70% trách nhiệm. Bồi thường 6.822, 36 đô la Mỹ. Tài xế xe có bảo hiểm. Bản thân căn bản không cần bồi thường nhiều như vậy. Cuối cùng cần tài xế ra tiền chỉ có hơn 1.000 đô la Mỹ. Làm Lana Turner nhìn thấy cái tin tức này sau, lập tức nghĩ đến Hardy tiên sinh. Có điều nàng mau mau xúy đi chỗ đó cái ý nghĩ. Cắn răng nói, tên khốn kia nên chết. Đây là thượng đế đối với hắn trừng phạt. Đối với Hardy, nữ nhân tâm lý nhưng mang theo một phần cảm kích. Bill tới gặp Hardy, lão đại. Cái kia Johnny đem hắn biết đến nói hết ra. Chúng ta được Sheldon gia tộc rất nhiều cơ mật tin tức. Lần này đối phó bọn họ càng chắc chắn. Bill cười nói. Hardy gật gù. Xem ra thời cơ gần đủ rồi. Có thể bắt đầu hành động rồi. Ta vậy thì để Henry cho FBI bí mật đưa một phong tin vào đi. Hai ngày sau, San Francisco FBI phân bộ thu được một phong nặc danh tin. Công nhân viên dựa theo thông lệ mở thư ra. Xem xong mặt trên nội dung sau chính là cả kinh. Không dám thất lễ lập tức đưa đến San Francisco FBI cục trưởng nơi đó. Cục trưởng sau khi xem xong, lập tức cho FBI tổng bộ gọi điện thoại báo cáo tình huống. Chúng ta nhận được một phong nặc danh tin. Trong thư nói chúng ta muốn tìm Sheldon gia tộc tộc trưởng Lev Sheldon. Trốn ở Fiorentina một chỗ bí mật trang viên. Trước tình báo không phải nói hắn vẫn trốn ở Colombia sao? Tại sao lại đi tới Italy? Chủ quản hỏi. Báo cáo trong thư nói hắn là bởi vì ăn không quen Colombia cơm. Cho nên mới phải chạy đi Italy. Fiorentina là Lev Sheldon quê nhà. Nặc danh trong thư cho địa chỉ rất tỉ mỉ. Nói cái kia nơi trang viên là hắn bí mật mua bất động sản. San Francisco phân cục cục trưởng nói. Chủ quản suy nghĩ một chút, cái kia thông báo Italy phương diện, để địa phương cảnh sát trợ giúp chúng ta bắt người. À, nếu để cho địa phương cảnh sát bắt người, 89 phần 10 người gặp biến mất, lẽ nào ngươi còn muốn đi Italy bắt người sao? Không cần lo nhiều như vậy, dựa theo quy trình đi là được. Chủ quản nói, FBI hướng về Italy phương diện thông báo tình huống. Italy cảnh sát dây ra dây dưa hai ngày sau. Đối với tình báo nâng lên cung trang viên tiến hành rồi đột kích lục soát. Phát hiện trang viên trừ một chút người hầu. Căn bản không có Lev Sheldon bóng người. Giờ khắc này Lev Sheldon đã sớm chạy. Lev Sheldon nhận được người nội bộ thông báo. Xế chiều hôm đó liền mang tới sở hữu thủ hạ rời đi trang viên. Cưỡi một chiếc bằng hữu máy bay tư nhân đi đến Bahamas quần đảo. Ở tại một đống cạnh biển biệt thự nhỏ bên trong. Nơi này phong cảnh tốt vô cùng. Chu vi chỉ có hắn một tòa biệt thự. Xa xa chính là vịnh. Tẻ nhạt có thể ra biển du bơi hoặc là câu câu cá. Có thể hiện tại Sheldon không tâm tình bơi. Cũng không có hứng thú câu cá. Hắn vỗ bàn giận không nhịn nổi quát. Là ai tiết lộ tin tức về ta? Nhất định phải tra được. Cuối cùng điều tra ra được tin tức là có người hướng về San Francisco FBI phân bộ bưu ký một phong nặc danh tin. Còn thư tín là ai bưu ký không người hiểu rõ. Nhưng là ngày thứ hai, Lép Sheldon gia tộc một cái tiểu đầu mục Yuka ở bên ngoài ra lúc. Một chiếc qua đường ô tô bỗng nhiên duỗi ra súng máy. Đối với tiểu đầu mục một trận bắn phá. Đem tiểu đầu mục bắn giết ở đầu đường. Chuyện này rất kỳ quái. Gần nhất cái kia tiểu đầu mục cũng không có đắc tội người nào. Vì sao lại có người giết hắn? Lép Sheldon cách xa ở Bahamas nhận được tin tức này. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lập tức phái chính mình tối tâm phúc thủ hạ điều tra chuyện này. Mà sẽ ở đó cái tiểu đầu mục tình nhân trong nhà. Bọn họ phát hiện một cái hộp. Tình nhân nói đây là nam nhân khi còn sống ở lại hắn nơi này. Nàng vẫn không động tới. Trong hộp có 25,000 đô la Mỹ tiền mặt. Tình nhân ở căn nhà phòng khế. Còn có một chút thư tín cùng sổ tay. Mà ở trên sổ tay cuối cùng nhớ kỹ một câu nói. Cho tô để ta cho FBI đưa một phong tin. Nếu như lần này thành công, hắn hứa hẹn ta làm to tổ trưởng. Cho tô tên đầy đủ Johan, cho tô là Sheldon gia tộc nhị đương gia. Lép Sheldon bị truy nã đào tẩu sau. Hiện tại bang phái chuyện làm ăn hoàn toàn do cho tô trưởng quản. Lúc trước Henry cùng Hardy báo cáo thời điểm, Hardy nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái tên này còn có thói quen viết nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Cái tin tức này rất nhanh truyền tới Lép Sheldon trong tai. Lép Sheldon phẫn nộ nhấc bàn. Hắn không nghĩ đến nhị đương gia dĩ nhiên phản bội chính mình. Đem mình bán đi cho FBI. Chuẩn bị mượn đao giết người giết chết chính mình. Nuốt lấy toàn bộ bang phái. Choto, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Không quá 2 ngày, có người đang bang phái trụ sở văn phòng. Công nhiên quay về Choto nổ súng. Cũng không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là xạ thủ thương pháp quá kém. Mở ra 3 súng dĩ nhiên chỉ bắn trúng 1 súng. Hơn nữa còn là vai. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó xạ thủ bị nhị đương gia vệ sĩ đè ngã. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Tại sao chính mình bang phái người gặp đối với nhị đương gia hạ sát thủ? Choto cầm súng đứng vững người này đầu. Nói, là ai bảo ngươi giết ta? Xạ thủ cũng sợ sệt. Nhưng hắn cảm giác mình còn có cơ hội sống sót. Bởi vì chuyện này là lão đại để hắn làm. Hắn quay về Choto hô. Là lão đại để ta làm thịt ngươi. Bởi vì ngươi muốn giết chết chuyện của lão đại hắn đã biết rồi. Ngươi cho FBI lén lút đưa tin. Chính là muốn cho cảnh sát nắm lấy hắn. Sau đó chính mình thật danh chính ngôn thuận lên làm lão đại. Nhị đương gia Choto rất là kinh ngạc. Ai nói cho ngươi và ta cho FBI đưa nặc danh tin? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Là Yuka nói. Yuka bị người giết chết. Hắn nói thế nào? Nhị đương gia quát. Cũng là bởi vì ngươi sợ sự tình bại lộ. Vì lẽ đó phái người giết hắn. Xạ thủ hô. Còn bà nó. Giải thích không rõ. Trong bang phái rất nhiều người nhìn về phía nhị đương gia ánh mắt thay đổi. Tuy rằng hiện tại nhị đương gia Choto đương gia. Có thể nơi này đa số mọi người là Sheldon thủ hạ. Sự tình tới đây đã kinh biến đến mức càng ngày càng hỗn loạn. Choto cắn răng. Hắn biết hiện lại không thể giết cái này xạ thủ. Dặn dò người trước tiên đem hắn nhốt lên. Sau đó nhìn về phía người khác nói. Chuyện này khẳng định có xảy ra vấn đề ở đâu. Nặc danh tin tuyệt đối không phải ta viết. Ta sẽ cùng Lép nói rõ ràng. Hiện tại các ngươi từng người về địa bàn của chính mình. Không ta mệnh lệnh bất luận người nào không thể lộn xộn. Choto nói xong bị đưa đi chạy chữa. Ở trong bệnh viện hắn một đám thân tín mật mưu. Hiện tại hắn bị nhận định là người mật báo. Căn bản không có cách nào rửa sạch. Chỉ có 2 cái biện pháp. Một là đào tẩu, 2 là thẳng thắn trực tiếp động thủ. Buổi tối hôm đó. San Francisco Sheldon gia tộc phát sinh kịch liệt bắn nhau. Một phương chủ động tấn công. Một phương đã sớm chuẩn bị. 2 bên nhân số gần như có thể nói thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời chết rồi rất nhiều người. San Francisco cảnh sát nhận được báo cảnh. HD bảo an mở ra 10 mấy chiếc xe cảnh sát. Mang tới vũ khí nặng đối với chiến trường chu vi tiến hành rồi giam giữ cảnh giới. Còn bên trong chết bao nhiêu người bọn họ mặc kệ. Để bọn họ đánh xong lại nói. cái này cũng là nước Mỹ cảnh sát xử lý xã hội đen ác chiến nhất quán thủ pháp. Hai bên đều không đúng kẻ tốt lành gì. Có chết hay không không ai quan tâm. Vọt vào kẹp ở hai bang người trung gian gặp nguy hiểm. Vậy thì vây lên đến để bọn họ đánh. Chờ sức cùng lực kiệt sau liền dễ thu dọn. Bên trong gian phòng chuông điện thoại reo lên. Hardy đứng dậy đi tới thư phòng tiếp nghe. Là Henry đánh tới. Lão đại, nguyên vốn cho là bọn họ gặp rằng có một quãng thời gian. Không nghĩ đến sự tình vừa ra. Hai bên lập tức lựa chọn động thủ. Hiện tại hai nhóm người tập trung ở một cái quảng trường chính đang kịch liệt ác chiến. Hiện trường có thể so với một trận chiến đấu. Hardy tâm nói. Phỏng chừng hai bên trong lòng sớm đã có mụn nhọt. Trước đây cũng không tín nhiệm đối phương. Hiện tại ra một điểm gió thổi cỏ lay. Sợ đối phương tiên hạ thủ vi cường vì lẽ đó lựa chọn trực tiếp mở làm. Nói cho Bill. Hắn có thể hành động rồi. Được rồi lão đại. Cúp điện thoại. Hardy trở về phòng. Isa nằm ở trên giường. Đường cong như cuộn sóng. Hardy vén chăn lên từ phía sau ôm lấy nàng. Chậm rãi chen vào. Đi ngủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.